chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 1439, đêm nay vẫn là ngươi đi. Còn muốn tiếp tục không? Tên kia nắm hình thành viên chân mày hơi nhíu lại đến. Nghiêng đầu hỏi Vương Đại Đông, dựa theo Mặc Vũ hiện tại trạng thái, nếu như tiếp tục, chỉ sợ thực sẽ giữ nhiều lành ít. Tiếp tục, Vương Đại Đông lại là từ tốn nói. Đạo thứ tư cực hình, đạo thứ năm cực hình, vĩnh biệt, Vivian, vượt qua đạo thứ năm cực hình về sau. Mặc Vũ rốt cục không cách nào lại nói ra ta tiếp tục ba chữ. Hai ngày sau, Mặc Vũ mở mắt lần nữa. Mặc Vũ, người rốt cục tỉnh, quá tốt. Vivian nhìn đến Mặc Vũ tỉnh lại, kinh hỉ nói, Vivian, ta đây là chết sao? Mặc Vũ có chút mờ mịt nhìn xem Vivian. Vivian ra sức lắc đầu. Không, ngươi không có chết. Đại nhân, cứu ngươi, hắn cứu ta. Mặc Vũ có chút không dám tin tưởng, bởi vì nàng cảm thấy Vương Đại Đông thì là muốn cho nàng chết. Dù sao nàng bất quá là một cái thiên đường nằm vùng. Chỉ sợ tại bất luận cái gì trong tổ chức, nằm vùng thân phận bại lộ hậu quả đều là một con đường chết đi. Vâng, đại nhân dùng hai ngày thời gian mới hoàn toàn chữa cho tốt ngươi. Ngươi xem một chút, có phải hay không đã không có việc gì? Vivian nói, Mặc Vũ thử từ trên giường đứng lên, phát hiện cũng không thế nào cố hết sức, mà lại trên thân vết thương, tựa hồ cũng đều gần như biến mất. Vì chữa cho tốt Mặc Vũ, Vương Đại Đông thậm chí đút cho Mặc Vũ một dòng máu vàng. Dòng máu vàng đối Vương Đại Đông tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tuy nhiên một cơ hồ sẽ không ảnh hưởng hắn thực lực, nhưng cũng tuyệt đối chân quý. Hắn không có cho ngươi nói cái gì à? Mặc Vũ đột nhiên có chút khẩn trương nhìn về phía Vivian. Không có à, hắn thì nói cho ta biết. Ngươi vì để ta miễn đi trừng phạt, tiếp nhận địa ngục cực hình. Mặc Vũ, ngươi làm sao ngốc như vậy? Ngươi không biết, ngươi có thể sẽ chết sao? Vivian vô cùng cảm động nói ra. Mặc Vũ vậy mà vì nàng ngạnh kháng địa ngục năm đạo cực hình. Hai nữ ôm nhau cùng một chỗ. Đúng, Mặc Vũ, đêm nay, vẫn là ngươi đi phục thị đại nhân. Ôm trong một giây lát về sau, Vivian buông ra Mặc Vũ nói. Ta, Mặc Vũ nghe vậy sững sờ, nhớ tới lúc đó nàng đang tiếp thụ hình pháp thời điểm. Vương Đại Đông thì lạnh lùng ở một bên nhìn lấy, trong lòng nhất thời hiện lên một vệt nộ khí, có chút hờn dỗi quay đầu. Ta không đi, tuy nhiên Vương Đại Đông về sau cứu nàng, nhưng hắn chẳng lẽ không biết nàng tiếp nhận bao lớn thống khổ à? Tại Mặc Vũ tâm lý, Vương Đại Đông cũng là một ác ma, bây giờ lại muốn để nàng đi phục thị ác ma, nàng tự nhiên có chút không nguyện ý. Toàn bộ địa ngục bên trong, muốn cơ hội này nhiều nữ nhân đi, hiện tại cơ hội bày ở trước mắt ngươi, ngươi cũng không muốn tùy hứng. Mặc Vũ ngoan, nghe lời, mau dậy rửa mặt một chút, vẽ tiếp cái mỹ trang, Vivian khuyên. Thế nhưng là, ta hiện tại chỉ cần vừa nghe đến tên hắn, liền biết nhớ tới hắn đối với ta tra tấn. Ngươi còn muốn cho ta ngay trước hắn mặt cởi quần áo. Ta thật làm không được. Vivian, muốn không, ngươi giúp ta đi thôi. Mặc Vũ có chút đáng thương nói ra. Cái này, Vivian có chút do dự. Cái này dù sao cũng là hắn tự mình điểm danh muốn để Mặc Vũ đi qua. Nàng thay thế Mặc Vũ đi, có phải hay không không rất thích hợp? Mặc Vũ tỷ, van cầu ngươi, ngươi liền giúp ta đi lần này. Nếu như hắn lần sau còn muốn ta đi, ta nhất định đi được chứ. Mặc Vũ cầu khẩn lung lay Vivian cánh tay. Cái kia, tốt a. Vivian cuối cùng đáp ứng Mặc Vũ thỉnh cầu. Nửa giờ sau, thay đổi một đầu trắng như tuyết váy đầm, còn họa tinh gây nên đồ trang sức trang nhã Vivian xuất hiện tại Vương Đại Đông trong phòng. Tại sao là ngươi? nằm trong bồn tắm, Vương Đại Đông ngẩng đầu, nhìn về phía Vivian. Vivian nắn răng nói, Mặc Vũ thân thể không thoải mái, hôm nay liền để ta phục thị đại nhân đi. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, không thoải mái, ta nhìn nàng là không muốn gặp ta đi. Vivian cúi đầu không nói gì, nàng cũng không biết nói cái gì. Đối với nàng tới nói, Vương Đại Đông cũng là trong hoàng cung hoàng đế, mà nàng chẳng qua là trong hoàng cung nha hoàn. Vivian cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cởi xuống trên thân váy đầm, sau đó di chuyển chân tuyết, tiến vào bồn tắm đến bên trong. Vivian thật là cái rất nữ nhân xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt. Trọng yếu nhất là, nàng hiểu như thế nào để nam nhân cao hứng. Sau một ngày, chúng ta khoảng cách Hoa Hạ cảnh nội vẫn còn rất xa khoảng cách. Tàu ngầm buồng lái, Vivian cùng Mặc Vũ chính là một lên lái tàu ngầm. Đại khái còn có 2 ngày hành trình. Vivian nhìn một chút GPS, quay đầu báo cáo, tăng thêm tốc độ. Vương Đại Đông nói xong, rời đi buồng lái. Trong phòng điều khiển chỉ còn lại có Mặc Vũ cùng Vivian hai người. Bầu không khí có chút trầm mặc. Vivian, người thật một chút cũng không hối hận a? Đem chính mình giao cho một cái vĩnh viễn không có kết quả nam nhân. Thật lâu, Mặc Vũ rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Vivian trên mặt lộ ra một vệt Mặc Vũ khó hiểu biểu lộ. Giống như hạnh phúc, giống như ngọt ngào. Nói ra, Mặc Vũ, ta biết ngươi còn đang vì sự kiện kia sinh khí. Thực, đại nhân hắn rất thương người. Có thể làm hắn nữ nhân, là rất hạnh phúc sự tình. Hắn là thẳng thương người. Ta hiện tại nhớ tới còn toàn thân đều đau. Mặc Vũ bĩu môi, ngày đó sự tình đã cho nàng lưu lại xâm nhập linh hồn ký ức. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Đó là ngươi không hiểu hắn. Nói tốt giống ngươi rất giải hắn, mà lại, coi như hắn cho dù tốt, nhưng hắn vĩnh viễn cũng sẽ không ngươi. Có thể làm đại nhân một ngày nữ nhân, cũng đã đầy đủ, Vivian ngọt ngào nói ra. Có bệnh, đối với Vivian loại này gần như mù quáng, ưa thích cùng sùng bái. Mặc Vũ biểu thị căn bản là không có cách lý giải. Tàu ngầm như trước đang hải lý nhanh chóng đi tới. Liền xem như tốc độ cao nhất tiến lên chạy nhanh, cũng cần 2 ngày thời gian mới có thể dựa vào gần Hoa Hạ vùng biển. Đến lúc đó địa ngục sẽ có người tới tiếp ứng. Trong khoảng thời gian này, Vương Đại Đông cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đối với Mặc Vũ chỗ làm sự tình, hắn cũng không có cảm thấy mảy may quá phận, bởi vì hắn không như vậy làm, Mặc Vũ liền phải chết. Mặc Vũ dù sao cũng là thiên đường an bài tiến đến nằm vùng. Tuy nhiên bởi vì địa vị tương đối thấp, gần như không thể đối địa ngục tạo thành quá đại ảnh hưởng. Nhưng hắn vẫn không thể mạo hiểm, để Mặc Vũ vì Vivian tiếp nhận địa ngục cực hình, thực là đối Mặc Vũ một loại khảo nghiệm. Nếu như Mặc Vũ cự tuyệt tiếp nhận, chỉ sợ cái này thời điểm đã là một cỗ thi thể. Không phải Vương Đại Đông tàn nhẫn, mà chính là hắn đến đối với mình người phụ trách. Đối với hắn hành động, Mặc Vũ có thể lý giải cũng được, không có thể hiểu được cũng không quan trọng. Ngay tại Vương Đại Đông dễ chịu nằm ở trên giường, thông qua pha lê nhìn lấy tàu ngầm ngoại cảnh vật là. Tàu ngầm đột nhiên mãnh liệt run rẩy một chút, giống như là đụng vào thứ gì, chẳng lẽ là đụng vào cá mập. Rất nhanh, ý nghĩ này liền bị Vương Đại Đông phủ quyết, bởi vì lấy chiếc tàu lặn này trọng tài, coi như đụng vào cá mập, cũng không có khả năng sinh ra to lớn như thế trùng kích lực. Lúc này đi vào buồng lái, Vivian, xảy ra chuyện gì? Vương Đại Đông hỏi, đại nhân, ngươi mau nhìn, Vivian cùng Mặc Vũ đồng thời chỉ ngoài cửa sổ, trên gương mặt xinh đẹp đều là vẻ hoảng sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.